Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 549, một đời người. Một năm này Giang Lan 38 tuổi. Người trong thôn có người bệnh qua đời là tất nhiên chuyện. Tang lễ đi qua, Tiểu Vũ có chút mất hồn mất vía. Nàng ngồi ở Giang Lan bên cạnh, cảm giác rơi vào khoảng không không. Phu quân, bọn họ cũng sẽ chết đi. Từ trên đời biến mất. Không bao giờ tìm được nữa rồi. Thật sao? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan hỏi dò. Giang Lan sờ một cái Tiểu Vũ đầu nói. Sinh lão bệnh tử, thiên địa trật tự cương thường. Vậy, kia có một ngày ta muốn là nghĩ nói chuyện với bọn họ cơ chứ? Nếu như đột nhiên nghĩ thấy bọn họ cơ chứ? Con mắt của Tiểu Vũ có chút ướt át. Chết chính là không có. Không bao giờ tìm được nữa rồi. Sẽ không đáp lại ngươi. Sẽ không nhục mạ ngươi. Sẽ không quan tâm ngươi. Vạn sự đều yên. Lại vừa là 3 năm. Giang Lan ngoài 40. Đã là lớn tuổi. Thân thể không còn năm xưa. Mặc dù coi như cường tráng. Nhưng rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm. Giang Thúc. Sau này ta nuôi dưỡng ngươi môn. Lưu Đại Hổ vỗ ngực một cái có lực nói. Giang Lan lắc đầu một cái. Bật cười nói. Ta còn chưa già đến loại trình độ đó. Bất quá săn thú đúng là liền như vậy. Giang Lan từ lúc đội săn ngũ lui xuống dưới. Lưu Đại Hổ tiếp lấy. Hắn lấy ra phần lớn tích góp. Bắt đầu ở ra rèn sắt. Từ 10 năm trước hắn liền đề phòng ngày này. Hắn dưới gối không con. Săn thú không thể đánh cả đời. Yêu cầu làm một ít không cần vào núi sống. Tiểu Vũ là ủng hộ hắn. May mắn chuẩn bị lâu. Chế tạo ra tới công cụ coi như có chút dùng. Phía sau thời gian Lưu Đại Hổ Lâm Tư Tư còn sẽ tới. Nhưng không còn là tới ăn kẹo rồi. Mà là đưa ăn rồi tới. Tiểu Vũ vẫn không có hài tử. Lâm Tư Tư bọn họ biết rõ. Cho nên yên lặng trợ giúp. Năm sau, Giang Lan rèn sắt cũng coi như tương đối có thành tựu. Lưu Đại Hổ đem hắn mười mấy tuổi con trai đưa đến Giang Lan này. Nói bái Giang Lan vi sư. Học rèn sắt, đồ đệ cho sư phụ dưỡng lão lại trở nên bình thường. Tiểu Vũ dĩ nhiên cao hứng. Tiểu Tiểu bọn họ trưởng thành. Nàng một mực ở trong nom những thứ này tiểu gia hỏa. Tựa hồ đem sinh mệnh nở rộ quang. Cũng chiếu sáng ở những hài tử này trên người. Lại một năm nữa, Lưu Đại Tẩu bị bệnh. Tiểu Vũ đi thăm Lưu Đại Tẩu. Đột nhiên lại khóc. Ta chỉ là bị bệnh. Ngươi khóc cái gì? Lưu Đại Tẩu tức giận nói. Lưu Đại Tẩu, ngươi sắc mặt có nếp nhăn rồi. Tiểu Vũ lau nước mắt nói. Lưu Đại Tẩu sửng sốt một chút. Buồn cười nói. Đã sớm có, nhưng là ta không phát hiện. Ta cho là Lưu Đại Tẩu hay lại là cái kia trẻ tuổi Lưu Đại Tẩu. Ta cho là sẽ một mực trẻ tuổi. Một mực rất tốt. Tiểu Vũ khóc càng thương tâm rồi. Năm tháng vô tình. Nàng lúc trước cũng không phát hiện. Trạng vạng tối. Lưu Đại Tẩu thật giống như đã khá nhiều. Nàng để cho Tiểu Vũ phụng bồi nàng đi bên ngoài đi một chút. Mùa hè. Lưu Đại Tẩu ngồi ở bờ sông. Tiểu Vũ cũng ở đây bên người nàng. Còn nhớ lúc trước sao? Dương gia tiểu nương tử rơi xuống nước ngươi đi cứu nàng. Sau đó chúng ta thấy được trên người của ngươi miếng vảy. Lưu Đại Tẩu nhìn Tiểu Vũ nói. Khi đó chúng ta nói ngươi là yêu quái. Nhưng là ngươi liền chạy. Có thể vẫn luôn ở lại trong thôn. Đối với chúng ta không bị hỏng quá. Ngươi ngốc. Ngươi sợ uy không sợ đức. Ngươi yên lặng chịu đựng. Chúng ta chỉ càng ngày sẽ càng quá đáng. Lưu Đại Tẩu. Cũng ít nhiều năm trước chuyện. Không muốn nhắc rồi. Lập tức Tiểu Vũ nói. Nàng thật vất vả thoát khỏi yêu thân phần. Không muốn làm yêu. Thôn cũng đã không người xem nàng như yêu nhìn. Phải nói. Lưu Đại Tẩu nghiêm túc nói. Khi đó bắt đầu ta cũng rất sợ hãi ngươi. Rất sợ rất sợ. Trong miệng nói nhiều chút khó nghe. Thực ra nội tâm một mực ở muốn ngươi có hay không đột nhiên đem. Chúng ta cả nhà đều ăn rồi. Nhất là Đại Hổ bọn họ không thấy tung tích thời điểm. Ta trước tiên liền bắt đầu hoài nghi ngươi. Hoài nghi bọn họ có phải hay không là bị ngươi ăn. Muốn không phải quản lý việc nhà để cho ta trước đừng làm loạn nghĩ. Ta thật không nhịn được chất vấn ngươi. Sau đó ta đi rừng cây. Ta ở trong rừng cây thấy được miếu cũng nhìn thấy ngươi. Càng thấy được, chấm ngoặc kép, Lưu Đại Tẩu mang trên mặt kinh hoàng. Nàng đưa tay cầm lấy Tiểu Vũ tay bắt đầu vuốt ve. Càng thấy được trắng nõn tay, biến thành không thuộc mình tay. Nhìn kia không thuộc mình tay điểm ở ba đứa hài tử mi tâm. Ta cực sợ, sợ hãi, khó mà nhúc nhích. Muốn không phải thấy ba đứa hài tử giữa hai lông mày thống khổ biến mất. Ta thật sẽ cảm thấy ngươi đang ở đây mưu hại bọn họ. Vừa nói Lưu Đại Tẩu đứng ở Tiểu Vũ bên cạnh. Quỳ xuống, thật xin lỗi. Ta biết rõ ngươi cứu ba đứa hài tử. Nhưng là ta không dám với ngươi nói cảm ơn. Ta sợ hãi mỗi ngày làm ác mộng. Ta không có gì kiến thức. Chỉ biết rõ yêu quái kinh khủng. Không nhận biết yêu quái tốt. Ta lo lắng thật lâu. Sợ rất nhiều năm. Ta biết rõ ngươi có thể là người tốt. Trong ngày thường cũng chỉ dám với người khác nói tốt một chút. Có thể thế nào cũng không dám quá thân cận ngươi. Cho đến ngươi vì đại hổ bọn họ hôn sự bận bịu tứ phía. Cho đến ngươi vì bọn họ hài tử vui cực mà nước mắt. Ta mới phát hiện ngươi cùng người không khác nhau gì cả. Thật có lỗi. Tiểu Vũ hồng đến con mắt. Liền vội vàng đem Lưu Đại Tẩu đỡ dậy. Lưu Đại Tẩu không nên như vậy. Ngươi đối với ta rất tốt. Ta không cảm thấy ngươi có cái gì không tốt. Hơn nữa ta thật không phải yêu quái. Ngươi không phải sợ. Lưu Đại Tẩu không có hỏi nhiều cái gì. Nàng đứng lên tựa vào trên người Tiểu Vũ nhìn Thái Dương hạ xuống. Mùa đông tới trước Lưu Đại Tẩu đi. Không có tiếc nuối. Không có thống khổ. Rất an tường. Tiểu Vũ khóc rất thương tâm. Nàng không tiếp thụ nổi. Giang Lan chỉ có thể sờ Tiểu Vũ đầu. Mặc cho nàng khóc tỉ tê. Đông thiên thời Tiểu Vũ mới suy nghĩ ra một chuyện. Hỏi Giang Lan. Phu quân. Hơn 20 năm trước. Đại hổ bọn họ mất tích. Ngươi có phải hay không là ngay tại miếu phụ cận? Không có. Giang Lan uống canh thịt lắc đầu. Kia ở rừng cây Lưu Đại Tẩu. Làm sao có thể thấy trong miếu tình huống? Ta đặc biệt đi xem. Rừng cây cách miếu rất xa. Nàng còn nói có thể thấy Tiểu Tiểu bọn họ sắc mặt thư giãn. Tiểu Vũ trợn mắt nhìn Giang Lan hỏi. Khả năng đột nhiên ánh mắt thay đổi tốt hơn. Giang Lan động đũa ăn thịt. Kia đột nhiên có người dẫn động thanh âm. Ta chạy ra ngoài không có bất kỳ ai. Người này có phải hay không là phu quân? Tiểu Vũ lại hỏi. Ta lại không ở bên kia. Có thể có người đúng là thấy được. Sau đó dục vọng cầu sinh để cho hắn một bước chạy trở về thôn. Lại cảm thấy thôn quá nguy hiểm. Quyết định đi trong thành dốc sức làm. Giang Lan thờ ơ nói. Phu quân ngươi sẽ không giết người đi. Tiểu Vũ kinh hô. Nói bậy bạ gì đó. Hắn dọn đi trong thành cưới lão bà sinh hài tử. Trải qua không thể so với ở thôn kém. Thỉnh thoảng sẽ còn hồi thôn thăm người thân. Giang Lan tức giận nói. Hừ, phu quân cái này tiên nhân cư nhưng nhúng tay phàm nhân chuyện. Tiểu Vũ hừ lạnh. Nói tới chỗ này. Tiểu Vũ lại cúi đầu. Sẽ không còn được gặp lại Lưu Đại Tẩu rồi. Giang Lan vỗ một cái Tiểu Vũ đầu. Không có nói lời an ủi. Lại vừa là 3 năm. Giang Lan 45 rồi. Lưu Đại con trai của hổ đến vừa vặn cưới tuổi tác. Chỉ là vẫn không có cô nương tốt. Đem Tiểu Vũ cũng sẽ lo lắng. Lâm Tư Tư đảo không chút nào để ý. Lưu Đại Nghiêu biết đánh thiết. Không lo lấy vợ. Chỉ là 1 năm này. Lưu Đại Trụ cũng ngã bệnh. Thân thể một mực rất cường tráng to lớn hắn. Chẳng biết tại sao sẽ bị bệnh. Năm này mùa đông, Giang Lan cửa bị gõ 2 cái. Ai vậy? Giang Lan hỏi. Là ta, Lưu Đại Trụ thanh âm. Giang Lan lập tức khai môn. Thấy là một vị có chút cao tuổi nam tử. Mái tóc có điểm bạc trắng. Chính là đã có tuổi Lưu Đại Trụ. Lưu Đại ca, ngươi không phải còn bệnh. Làm sao lại chạy loạn? Giang Lan cau mày. Hắn cũng không còn trẻ nữa. Trên đầu tóc trắng không ít. Trên mặt có lẽ nhiều nếp nhăn. Không tính là to lớn hắn. Nhìn có chút gầy yếu. Ha ha, không có chuyện gì. Chính là buồn chán muốn tới uống cái rượu. Lão nhị đi trong thành rồi. Không tìm được hắn. Ta tìm Dương gia tiểu tử với Lâm gia tiểu tử. Chúng ta uống một ly. Lưu Đại Trụ hào sảng nói. Được, Giang Lan gật đầu, không có cự tuyệt. Không lâu lắm, Lâm gia tiểu tử với Dương gia tiểu tử cũng tới. Bây giờ đã không phải tiểu tử, hai người đều già rồi, da thịt khô khốc, nếp nhăn bên trong đều là tang thương. Bọn họ một cái mang theo rượu, một cái mang theo thịt. Dương gia nương tử cũng tới, đến giúp Tiểu Vũ chuẩn bị ăn chút gì đó. Bốn người ngồi ở bàn bên ăn mấy thứ linh tinh uống rượu. Rượu quá tam tuần, Dương gia tiểu tử nói. Lúc trước còn trẻ lúc may mà Lưu đại ca. Chúng ta mấy năm nay mới không có gì mâu thuẫn. Nói là lên săn thú đội chia ra làm hai chuyện. Đúng vậy, nói đến chuyện này, hay là ta tối thua thiệt, còn phải giả bộ bị thương. Lâm gia tiểu tử cười nói. Đúng vậy, khi đó chúng ta cũng còn trẻ. Bây giờ hài tử lớn, tôn tử cũng có tiền đồ. Chính là bà nương đi quá nhanh. Lưu đại trụ lắc đầu thở dài. Bà nương ở thời điểm cảm giác gì cũng không có. Thậm chí cảm thấy được có người nhìn chằm chằm ngươi rượu cũng không để cho uống nhiều. Cảm thấy còn không bằng không có. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Lưu đại trụ nhấp một hớp muộn tửu. Nhưng là không có liền chỉ mong có nàng đi ra nói hai câu. Không nói hai câu ta đều không có thói quen. Giang Lan chỉ là giúp Lưu đại ca rót rượu. Không nói gì, mấy người thở dài. Bọn họ cũng đi tới sinh mệnh sau cùng. Không mấy năm sống khỏe. Tới uống rượu, Dương gia tiểu tử giơ lên rượu nói. Uống rượu, Dương gia tiểu tử bà nương đẹp mắt. Ngày ngày trông cậy vào sớm một chút săn thú về nhà. Với hắn bà nương ngây ngô một khối. Không tiền đồ, Lâm gia tiểu tử khinh bỉ nói. Ha ha, Dương gia tiểu tử cười ha ha một tiếng. Cả đời không dài mà. Với thích nhân tại một cái kia không bình thường. Dương gia tiểu tử được. Ta vẫn luôn cảm giác mình thiếu nợ nhà mình bà nương. Lưu đại trụ uống rượu cảm thấy có chút tiếc. Nuối, bọn họ uống rất khuya. Một bên Dương gia tiểu nương tử có chút bận tâm. Nàng già rồi, trên mặt cũng có nếp nhăn. Nhưng là vẫn có thể nhìn ra nàng lúc còn trẻ là một cái tuấn tú cô nương. Mấy năm nay Dương gia tiểu tử đối với nàng khỏi phải nói thật tốt. Nàng cũng là toàn tâm toàn ý đối Dương gia tiểu tử được. Trong thôn nhân đều hâm mộ vợ chồng bọn họ. Bữa tiệc rượu này uống rất khuya. Sau đó bọn họ cũng say rồi. Bọn họ trò chuyện rất nhiều rồi. Trò chuyện tới. Bây giờ. Trò chuyện thiếu niên tráng trí. Trò chuyện sinh hoạt vội vã. Ba ngày sau. Lưu đại trụ đi nha. Lưu nhị trụ vãn trở lại một bước. Hắn quỳ dưới đất gào gào khóc lớn. Là khóc không thấy đại ca một lần cuối. Lưu đại nghiêu cũng là khóc không thành tiếng. Nói không để cho ra ra thấy chính mình kết hôn sinh con. Là hắn bất hiếu. Nguyên vốn còn muốn tiếp tục kéo đại nghiêu cuối cùng lựa chọn năm sau lập gia đình. Hắn tìm một cùng thôn cô nương. Hắn lo lắng Giang gia gia với Giang nãi nãi cũng sẽ ở nhắc tới chung rời đi. Hắn không dám đợi thêm. Đối với đại nghiêu nàng dâu, Tiểu Vũ rất hài lòng. Lâm Tư Tư bọn họ tự nhiên cũng là hài lòng. Thời gian 7 năm đi qua, Giang Lan đã hơn 50 tuổi. Hắn già rồi, thân thể cũng không chịu nổi. Một năm này Lưu nhị trụ đi, Lâm gia tiểu tử đi theo. Cùng tuổi Dương gia tiểu tử té lộn mèo một cái. Cũng đi nha, Dương gia tiểu tử đi đêm hôm đó. Dương gia tiểu nương tử tìm được Tiểu Vũ. Các nàng đang nói chuyện trời đất. Trò chuyện hơn phân nửa buổi tối. Vừa nói vừa cười. Phảng phất thời gian biến trở về rồi Tiểu Vũ mới vừa tới lúc. Dương gia tiểu nương tử vừa mới gả tới lúc. Dương gia tiểu nương tử một mực ở cười. Nàng rất đẹp. Dương gia tiểu tử thích nàng Mỹ. Nàng vẫn Mỹ. Có thể là ưa thích nàng Mỹ không có người. Nàng Mỹ không nổi nữa. Tiểu Vũ nhìn Dương gia hạ nương tử, một mực khóc, sáng sớm, truyền đến Lưu tiểu tiểu tiếng khóc, Dương gia tiểu nương tử đi theo Dương gia tiểu tử, đi, thôn săn thú đoàn người bộc phát ít, sau đó giải tán, tất cả mọi người đi trong thành tìm sinh kế, hạt lúa thôn nhân cũng càng ngày càng ít, gần đây trong núi không có thu được, thật giống như có thiên tai, Lưu đại nghiêu vào thành rèn sắt, làm ăn khá khẩm. Người cả nhà đều bị hắn chiếu cố rất tốt. Hắn một mực để cho Giang Lan một nhà rời đến trong thành. hắn nuôi lên, có thể Giang Lan không đi, bọn họ cũng phải đi tới sinh mệnh cuối. Bọn họ muốn chết ở hạt lúa thôn. Đại Hổ vợ chồng cũng không đi. Bọn họ lưu lại chiếu cố Giang Lan với Tiểu Vũ, thuận tiện mang hài tử. Người đã già, luôn là nghĩ tại chốn cũ. Nơi này có bọn họ nhớ lại có bọn họ cả đời. Giang Di, ngươi hôm nay thế nào mang cho chúng ta đường rồi hả? Đã có nhiều chút lão lâm tư tư nhìn Tiểu Vũ đưa ra kẹo hỏi. Vừa vặn có, Tiểu Vũ ngồi ở trên ghế nhìn Lâm Tư Tư nói. Lưu Tiểu Tiểu nắm kẹo ăn, hay lại là như vậy ăn ngon? Giang Lan với Tiểu Vũ ngồi ở trên ghế nhìn không chung. Bọn họ có chút an tĩnh. Lưu Tiểu Tiểu vẻ mặt sợ hãi. Mẹ nàng lúc đi cũng là như vậy. Giang Di, ta, chấm ngoặc kép, Lưu Tiểu Tiểu còn không nói gì. Lưu Đại Hổ đột nhiên chạy tới nói. Không xong, phát đại thủy rồi. Nhanh rời đi thôn. Giang Lan nhìn về phía trước. Nhìn Lưu Đại Hổ nói. Các ngươi đi thôi. Chúng ta ở lại chỗ này. Chúng ta chạy hết nổi rồi. Là, chạy hết nổi rồi. Đi theo cũng là gánh nặng, không bằng mai táng ở chỗ này. Tiểu Tiểu, Lưu Đại Hổ không có nói xa cách, chỉ là kêu một tiếng. Tốt hổ ca, Lưu Tiểu Tiểu trong nháy mắt biết rõ. Rất nhanh Lưu Đại lưng hổ lên Giang Lan. Lưu Tiểu Tiểu cõng lên Tiểu Vũ. Đồ vật cũng không cần. Đi mau, cũng còn khá tiểu gia hỏa hôm nay cũng không có ở đây. Lưu Đại Hổ vừa đi vừa kêu to. Trong thôn còn có người sao? Phát đại thủy rồi, chạy mau, trong thôn bản liền không có bao nhiêu người. Sớm ở tại bọn hắn trước hướng chỗ cao chạy. Trên đường Tiểu Vũ cảm thấy lắc lư. Nàng cảm giác mình là sinh mệnh đang không ngừng yên lặng. Tiểu Tiểu, sau này phải thật tốt. Giang Di, ngươi đừng nói cái gì ngốc lời nói. Sau này ngươi có chúng ta, khẳng định cho ngươi với Giang Thúc quá ngày tốt. Tiểu Tiểu cuống cuồng nói. Tiểu Vũ nhìn phía sau, nhìn đại nước trôi thôn, nhìn dĩ vãng hết thảy đều phảng phất được mai táng. Nàng lại nhìn một chút Đại Hổ, nhìn một chút Tư Tư, cuối cùng nhìn Giang Lan. Hai người cùng nhắm lại con mắt. Trong mơ hồ nàng nghe được tiếng khóc kêu, tựa hồ đang gọi nàng, tựa hồ rất là không bỏ được. Đúng vậy, nàng cũng không bỏ được. Ngày kế, Đại Hổ bọn họ đem Giang Lan với Tiểu Vũ an táng ở trên núi. Tiểu Tiểu với Tư Tư khóc cực kỳ lâu. Chạy tới Tiểu Điệp, cũng chính là Đại Ngưu muội muội, cũng một mực ở khóc. Giang gia gia, Giang nãi nãi, các ngươi thế nào cũng như vậy? Gia gia bọn họ không nói tiếng nào đi. Các ngươi cũng không nói tiếng nào đi nha. Tại sao ta nhiều lần đều phải làm bất tiếu tử tôn? Đại Ngưu khóc thương tâm nhất. Những người này khóc tỉ tê, tựa hồ đang chứng minh trong mộ nhân không có uổng phí uổng công này một lần. Dù là khổ đi nữa, mệt mỏi đi nữa, cả đời này cũng coi như viên mãn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.